Ngạo Thế Đan Thần, chương 494, Vương Giả Huyền Cảnh, góc truyện audio.com. Thấy Vương Quyền tức giận trùng thiên, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh vội vã đi tới Trầm Tường bên cạnh. Để tránh khỏi Vương Quyền liều lĩnh công kích Trầm Tường, khen thưởng đây, Trầm Tường càng quan tâm chính là cái này, hắn cùng nhau đi tới. Chính là vì cái kia tạo hóa quả, Vương Quyền sâu hô hút vài hơi khí, đè xuống lửa giận trong lòng cùng hận ý, lấy ra một cái hộp ngọc. Đưa cho Trầm Tường, ngươi là đang tiến hành Vương Giả Võ Đạo Hội người thắng trận, đây là thần vũ điện cho phần thưởng của ngươi. Trầm Tường mở ra vừa nhìn, thấy một cái to như nắm tay màu trắng tinh trái cây, đây chính là tạo hóa quả tuy rằng không có tản mát ra khí tức nào. Nhưng Trầm Tường xoa xoa một thoáng, nhưng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa cái loại này kỳ dị linh khí, là tạo hóa quả. Tô Mị Giao xác nhận sau khi, nói rằng, thấy Trầm Tường đạt được cái kia chân quý tạo hóa quả. Một ít luyện đan sư cùng tuổi trẻ võ giả đều đấu kỵ cực kỳ, 10 phần ước ao Trầm Tường, tuổi còn trẻ là có thể đạt được loại này đồ tốt. Vương Giả Võ Đạo Hội cuối cùng đắc thắng giả, dĩ nhiên là một cái đến từ hải ngoại đại lục võ giả. Điều này làm cho rất nhiều vương giả đại lục mặt trên bản thổ võ giả đều cảm thấy 10 phần nhục nhã. Có rất nhiều người đều cừu thị Trầm Tường, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không tán đồng Trầm Tường thực lực. Nhìn này bị hủy thành rộng như vậy chàng là có thể biết Trầm Tường thực lực rất mạnh. Phải biết cái kia tôn huyết nhẫn nhưng là phải so Trầm Tường cao một cái cấp bậc hẳn là còn có một cái khen thưởng đi, Trầm Tường nói rằng. Thần bí kia khen thưởng để hắn hiếu kỳ cực kỳ, nghe được hắn như thế vừa hỏi, Vương Quyền sửng sốt một chút, nói rằng. Ngươi được bản thân đi theo ta, ngươi lĩnh phần thưởng này cần bảo mật như vậy sao được. Cổ Đông Thần đương nhiên không thể để cho Trầm Tường đơn độc cùng Vương Quyền ở chung một chỗ. Trầm Tường nhưng là để Vương Quyền hận đến tận xương ba phần, không lo lắng là không thể nào, Vương Quyền nói một cách lạnh lùng nói. Không muốn cũng được, không phải hối hận là được rồi, ta tuy rằng rất muốn giết tiểu tử này, nhưng đối với việc này, ta tuyệt không dám sằng bậy. Điều này làm cho Trầm Tường nghĩ tới Vương Giả Huyền Cảnh, đó là một cái nơi rất thần bí. Trầm Tường suy đoán tại Vương Giả Huyền Cảnh bên trong còn có một chút cường giả tại, không có quan hệ, yên tâm ta được rồi. Trầm Tường đối với Cổ Đông Thần còn có Vũ Khai Minh cười cười, Vương Giả này võ đạo hội mỗi 10 năm một lần. Nhưng từ không có ai biết thần bí kia khen thưởng là cái gì, có thể thấy được đạt được cái kia khen thưởng người, đều sẽ tiến hành bảo mật. Thấy Trầm Tường như vậy thần tình, Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh cũng chỉ có thể để Trầm Tường theo Vương Quyền đi tới. Mà rất nhiều người đều cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn cũng không biết còn có cái kia thần bí khen thưởng, Trầm Tường theo Vương Quyền rời khỏi. Mà Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh lại bị một đám cường giả vây quanh, hỏi do thần bí kia khen thưởng nhưng cũng không thể hỏi ra cái gì đến. Điều này làm cho mọi người càng thêm muốn biết đó là cái gì, Vương Quyền mang theo Trầm Tường đi vào một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện này tuy rằng hùng vĩ, nhưng cũng không xa hoa, có nồng hậu tang thương khí tức nhìn ra được là rất lâu trước đó di lưu lại kiến trúc. Đi vào bên trong sau khi Trầm Tường tùy tùng Vương Quyền xuyên qua rất nhiều mật đạo tiến vào này cao to hùng vĩ cung điện trung tâm, Vương Quyền. Ta cảm thấy ngươi nên đi gặp sư phụ của ta, Trầm Tường nói rằng, hừ tại sao, Vương Quyền hừ lạnh một tiếng. Hiện tại hắn liền hận không thể đem Trầm Tường bóp chết, bất quá hắn cũng không dám, nếu có thể, hắn sớm cứ làm như vậy. Trầm Tường giống như cũng nhìn ra cái này thần bí khen thưởng quan hệ trọng đại, mới đưa đến Vương Quyền làm sao thận trọng. Ngươi cho tôn huyết nhẫn cái kia vũ hồn, nhưng là một đạo tà ác vũ hồn, tên là tà cốt vũ hồn, ngươi chẳng lẽ không biết, Trầm Tường cười lạnh hỏi. Cái kia thì thế nào, tôn huyết nhẫn vừa không có dùng này tà ác vũ hồn làm ra chuyện thương thiên hại lý gì đến. Chỉ bất quá hắn tính cách xem ra lãnh đạm thôi, Vương Quyền không phản đối mà nói rằng, ngươi có thể không biết. Này tà cốt vũ hồn là một cái tên là tà cốt ma quân gia hỏa lưu lại đồ vật ở trong đó nhưng là có tà cốt ma quân linh hồn cùng ý thức. Ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi không phải cái ngu ngốc, ngươi hẳn phải biết tà cốt ma quân phục sinh, trưởng thành là kiểu gì hậu quả. Nghe được Trầm Tường, Vương Quyền thân thể run rẩy một thoáng, dừng bước, hắn không nói cái gì nữa. Kế tục mang theo Trầm Tường qua lại tại các loại trong mật đạo, Vương Quyền nghe nói qua tà cốt ma quân sự tình. Hắn đương nhiên biết cái kia tà cốt vũ hồn là tà cốt ma quân đồ vật. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tà cốt ma quân sẽ thông qua biện pháp như thế phục sinh. Hắn vừa nãy liên tưởng đến Tôn Huyết Nhẫn bị Trầm Tường cụt tay sau khi thời kỳ, khi đó hắn liền cảm thấy Tôn Huyết Nhẫn có vấn đề. Hiện tại hắn tỉ mỉ ngẫm lại, liền xác định Trầm Tường nói chính là nói thật, Trầm Tường giết chết Tôn Huyết Nhẫn. Đồng thời cũng đem cái kia chính đang chậm rãi lớn mạnh tà cốt ma quân cho giết chết, một khi để hắn lặng lẽ trưởng thành. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, Trầm Tường theo Vương Quyền xuyên qua rất nhiều mật đạo. Lúc này hắn cũng không biết vị trí của mình ở địa phương nào, bất quá hắn xác định vẫn tại cái kia trong cung điện khổng lồ, lúc này. Vương Quyền dẫn hắn tiến vào một cái phòng khách, ở trong đại sảnh có một cái truyền tống trận, đứng ở chính giữa. Ta sẽ đem ngươi truyền tống đến một chỗ, chỉ mong ngươi còn có thể trở về, đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ vẫn tới kịp. Vương Quyền nói rằng, Trầm Tường vừa bước ra chân thu lại rồi, ngươi đây là ý gì, có thể nói rõ ràng sao? Này truyền tống trận có phải hay không có thể đem ta truyền tống đến vương giả huyền cảnh, Vương Quyền nói một cách lạnh lùng nói. Ngươi biết đồ vật vẫn đúng là không ít, hẳn là cái kia lão phong tử nói cho ngươi biết đi, nói thật với ngươi đi. Vương giả võ đạo hội cử hành nhiều như vậy giới, có mấy vạn năm lâu đời lịch sử. Nhưng biết vương giả huyền cảnh bên trong tình huống người nhưng không nhiều, ngươi biết vậy thì vì cái gì sao, Trầm Tường lắc lắc đầu. Bởi vì đại đa số thu được đệ nhất người, cũng không dám bước vào truyền tống trận, bọn họ e ngại đi tới vương giả huyền cảnh. Ta đã từng cũng là một lần vương giả võ đạo hội người thắng trận, nhưng ta cuối cùng vẫn là từ bỏ đi tới vương giả kia huyền cảnh. Trầm Tường chậm rãi hít một hơi, hỏi, tại sao, bởi vì đi vào người, đều cũng không có đi ra, ta chỉ biết là đi vào người. Muốn đối mặt vương giả thí luyện, phi thường hung hiểm, ngươi bây giờ xác định muốn đi vào sao, Trầm Tường gật đầu, ta muốn đi. Sau đó hắn đi tới truyền tống trận trung gian, Vương Quyền nắm bắt một tấm phủ, nói rằng. Đây là ngươi vừa nãy nói chuyện cùng ta lúc ghi chép xuống âm thanh, ngươi không về được ta cũng tốt chứng minh chính mình, thanh bạch nói. Truyền tống trận bạch quang bùng lên, Trầm Tường biến mất rồi, được truyền đưa đến vương giả kia huyền cảnh. Trầm Tường cũng không sợ cái gì thí luyện, cái kia đối với hắn mà nói chính là một loại tăng cường thực lực thủ đoạn. Huống hồ thực lực bây giờ của hắn đạt tới cảnh giới cực hạn, có thể thông qua cái kia La Thiên Môn rời khỏi huyền cảnh. Nếu như phát hiện có cái gì không đúng, hắn có thể lập tức đào tẩu. Hắn bây giờ chỉ là muốn nhìn này thần bí mà khủng bố vương giả huyền cảnh bên trong đến cùng có cái gì, Trầm Tường trước mắt một bạch sau khi liền xuất hiện ở một mảnh bình nguyên mặt trên, mà ở bình nguyên xa xa, có một tòa lại lớn lại cao cung điện xa xa nhìn sang. Tựa như một ngọn núi cao tại thảo nguyên bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trầm Tường ở phía xa đều có thể cảm nhận được cái kia hùng vĩ khí thế, kha kha, hoan nghênh đi tới vương giả huyền cảnh. Còn có Lao tiểu huynh đệ chính mình tiến vào vương giả điện, một đạo ôn hòa tiếng cười bay tới, tầng tầng lớp lớp, vang vọng tại Trầm Tường bên tai. Vương giả điện, Trầm Tường thấy nơi này cũng không hề Vương Quyền nói đến mức kinh khủng như vậy. Cũng yên lòng hướng cái kia làm cung điện chạy trốn quá khứ, cách trương.